Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 phẫn nộ. Vương Thăng nhìn kim sắc quang nhận vọt tới hắn trước người. Tuy rằng đã tránh né không kịp, nhưng hắn chung quy là một người biến dị giả, có được vượt quá thường nhân phản ứng lực, thân thể hơi hơi một bên, tránh đi yếu hại. Làm nguyên bản sẽ chạm ở hắn ngực, kim sắc quang nhận chạm ở cánh tay trái phía trên. Phốc, sắc bén kim sắc quang nhận chạm ở Vương Thăng cánh tay trái. Liền giống như chém dưa sắt, dao giống nhau. Dễ dàng đem Vương Thăng cánh tay trái tận gốc chặt đứt. Màu đỏ máu tươi nháy mắt liền từ hắn miệng vết thương trung dâng lên mà ra. Vương Thăng đảo cũng thật là cái nhân vật, đã chịu như vậy trọng thương, tuy rằng sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng lại không rên một tiếng, quay đầu liền hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Trải qua vừa mới giao thủ, Vương Thăng đã biết Thạch Thiên lực lượng không phải hắn có thể chống cự. Hắn đánh Thạch Thiên một chút, liền cùng cào ngứa giống nhau, mà Thạch Thiên đánh hắn một chút, lại thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Bất quá Thạch Thiên sao có thể tùy ý hắn đào tẩu. Vừa nhấc chân, một khối tiền xu lớn nhỏ đã bị hắn đá ra, hướng tới Vương Thăng bắn nhanh mà đi. Lúc này Vương Thăng một lòng chỉ nghĩ chạy trốn, nơi nào còn sẽ chú ý tới mặt khác đồ vật. Hơn nữa hắn còn chặt đứt một cái cánh tay, liền càng thêm khó có thể tập trung tinh thần. Chờ đến đá bay đến hắn trước mắt, hắn mới phản ứng lại đây. Đột nhiên một bên thân thể muốn tránh thoát này cái đá, đáng tiếc đá tốc độ quá nhanh, lại sao có thể tránh né khai. Này cái đá ở Thạch Thiên kia khủng bố lực lượng thêm vào hạ, quả thực so viên đạn còn muốn khủng bố. Trực tiếp từ Vương Thăng ngực xỏ xuyên qua đi ra ngoài. Phanh, tao này đòn nghiêm trọng. Vương Thăng tốc độ rốt cuộc mau không đứng dậy, đột nhiên ngã trên mặt đất, thân thể cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, phát ra một tiếng trầm vang. Cả người không ngừng run rẩy, máu tươi cũng không ngừng từ hắn ngực miệng vết thương cùng cụt tay bên trong chảy ra. Làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là, như vậy trọng thương, hắn thế nhưng còn chưa có chết. Tuy rằng không ngừng run rẩy, nhưng thoạt nhìn một chốc một lát còn không chết được. Làm Thạch Thiên không cấm cảm thán biến dị lúc sau, sinh mệnh lực cường hãn. Bên kia, mặt khác hai cái thủ lĩnh cũng ở bốn con coi trọng tang thi bao vây tiểu trừ hạ ngã xuống trên mặt đất. Bốn con coi trọng tang thi chính quỳ rạp trên mặt đất gặm thực bọn họ thi thể. Thạch Thiên nhíu nhíu mày, lại không có ngăn lại, mà là đối với đã buông vũ khí mọi người hỏi: các ngươi ai biết mấy ngày hôm trước bị bắt lại nữ nhân kia ở nơi nào? Nghe được Thạch Thiên nói, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Qua thật lâu sau, mới có một cái bụ bẫm thanh niên giơ lên tay, lắp bắp nói: ta biết ở đâu, nói cho ta. Thạch Thiên kinh hỉ hỏi: ở thôn đông đầu một tòa trong viện, ta đi cho nàng đưa quá cơm ăn đi. Béo thanh niên trả lời nói: mang ta đi. Thạch Thiên mệnh lệnh nói. Béo thanh niên nào dám cãi lời trước mặt cái này thân cao 2 mét, một ngụm răng nanh khủng bố ma thần, gật gật đầu, bước nhanh hướng tới đông phương đi đến. Thạch Thiên tắc gắt gao đi theo mặt sau. Thôn không lớn, vài phút công phu, Thạch Thiên liền đi theo béo thanh niên đi tới thôn đông. Béo thanh niên chỉ nhất bên cạnh một cái sân nói: chính là cái này, bên trong còn có mấy người thủ. Nữ nhân kia còn có mặt khác hơn 20 cá nhân đều bị bọn họ treo ở bên trong. Ngươi ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn, bằng không bị tang thi ăn luôn ta cũng mặc kệ. Thạch Thiên đối với béo thanh niên đe dọa một câu, cũng không để ý tới béo thanh niên kia hoảng sợ đôi mắt nhỏ, liền vọt vào sân bên trong. Mộc Chất viện môn bị Thạch Thiên mọc đầy kim sắc vải hùng tráng thân hình trực tiếp phá khai. Hai mảnh cũ xưa ván cửa trực tiếp vỡ thành mấy nửa. Thanh âm này nháy mắt liền khiến cho canh giữ ở trong sân bốn nam tử chú ý. Khi bọn hắn nhìn đến Thạch Thiên lúc sau, trên mặt biểu tình các không giống nhau, nhưng lại đều làm ra tương đồng động tác, đó chính là chạy. Đáng tiếc, Thạch Thiên cũng không tính toán buông tha bọn họ, vài bước đi ra phía trước, liền nắm lên trong đó một cái muốn trèo tường đào tẩu ra hỏa, đem hắn ném đi ra ngoài, vừa lúc nện ở một người khác trên người, thật lớn lực đạo đem một cái khác xui xẻo ra hỏa trực tiếp được khảm vào vách tường bên trong. Một thân xương cốt tất cả đều vỡ vụn mở ra, Thạch Thiên lại nắm lên một cái khác ra hỏa, bảo chế đúng cách, đem cuối cùng một cái sắp lật qua tường ra hỏa tạp xuống dưới. Xem hắn kia máu tươi cuồng phun bộ dáng, thoạt nhìn cũng là sống không được. Tuy rằng Thạch Thiên lựa chọn tiến hóa thành lực lượng hình tang thi, nhưng dù sao cũng là coi trọng tang thi, tốc độ lại há là này đó người thường có thể so thượng. Nhẹ nhàng giải quyết này bốn người, Thạch Thiên liền đi vào ở giữa đại đường, đẩy cửa vừa thấy, lúc trước bị chính mình cứu ra những cái đó thể dục còn sống có mạnh hơn cứu mấy người kia tất cả, đều ở chỗ này, bị vững chắc trói lại lên, trong miệng còn đổ một ít lạn quần áo, làm cho bọn họ phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni. Thạch Thiên đánh giá một chút, trừ bỏ báo tin cái kia thể dục sinh ngoại, tất cả mọi người ở chỗ này, duy độc thiếu Mạnh Hân, đi đến ly chính mình gần nhất một cái thể dục sinh trước mặt. Một tay đem hắn trên người dây thừng kéo ra, lại rút ra đổ ở hắn trong miệng lạn quần áo, hỏi, Mạnh lão sư đâu, nàng ở nơi nào? Mạnh lão sư ở cách vách thể dục sinh hữu khí vô lực nói, đi giúp bọn hắn cởi bỏ dây thừng. Thạch Thiên nói như vậy một câu, liền ra cửa, hướng tới một bên phòng đi đến, đẩy ra phòng môn, liền cảm thấy một trận sóng nhiệt ập vào trước mặt. Kế tiếp, Thạch Thiên liền thấy được làm hắn nhai tí đều nứt một màn. Phòng bốn cái trong một góc từng người bày một cái bếp lò. Mạnh Hân liền bị treo ở giữa phòng trên xà nhà. Tứ chi tất cả đều bị bó vững chắc. Trong miệng cũng đồng dạng bị tắc ở một con khăn lông. Trên trán toàn là mồ hôi. Ngay cả quần áo đều ướt đẫm. Hơn nữa bị dây thừng bó trụ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng kia mạn diệu dáng người, cùng với kia một đôi ngạo nhân song phong. Bất quá Thạch Thiên lại vô tâm tư đi thưởng thức này đó, mà là cảm thấy từng trận đau lòng. Hiện tại chính là mùa hè, hơn nữa đúng là nhất nhiệt thời điểm, Mạnh Hân lại bị nhốt ở như vậy một cái điểm bếp lò trong phòng, đã chịu tra tấn có thể nghĩ. Thật đáng thương, nàng thức tỉnh chính là thủy nguyên tố. Hẳn là những cái đó vương bát đản vì hạn chế nàng năng lực, làm ra tới nay đó bếp lò, thủy thể chất người, đại ở chỗ này, đã chịu thống khổ có thể so người bình thường lớn hơn nữa. Này đó vương bát đản, thật là đã chết xứng đáng. Đại điện chi linh mang theo vài phần cảm thán nói. Thạch Thiên không nói chuyện, bước nhanh đi đến Mạnh Hân bên người. Bắt lấy dây thừng, dùng sức lôi kéo, nhìn như rắn chắc dây thừng lập tức đứt đoạn mở ra. Mạnh Hân cũng hướng về mặt đất rơi vào. Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng nhìn Mạnh Hân rơi trên mặt đất. Cánh tay vượn nhẹ duỗi, đem Mạnh Hân tiếp được, chậm rãi đặt ở trên mặt đất, dùng một cánh tay ôm lấy, một cái tay khác tắc đem miệng nàng khăn lông đem ra. Ôn Nhu nói, lão sư, Ta đã tới chậm mà ni không muộn. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đến. Ta nguyên bản cho rằng còn muốn lại chờ mấy ngày. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn sớm mà ni. Mạnh hơn một đôi đen nhánh đôi mắt không chớp mắt nhìn Thạch Thiên, khóe miệng mang theo một mặt ý cười nói. Lão sư như vậy tin tưởng ta, ta đương nhiên không thể làm ngươi thất vọng. Thạch Thiên nói, đem Mạnh Hân bế lên, đi ra này gian tràn đầy bếp lò nhà ở. Tuy rằng mỗi ngày đều nói, nhưng là ta hôm nay còn muốn tiếp tục nói. Cầu phiếu phiếu, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.